Chương 451, thực tiễn lời hứa. Tê Thiên thủ ý đến trường đến, tam trưởng lão vẹn vẹn choáng váng một chớp mắt, sau đó công lực vận chuyển tới 10 thành, cách không đối Thạch Tiểu Nhạc tả hữu lôi kéo, dự định duy nhất một lần phế bỏ đối phương. Ngu không ai bằng. Tam trưởng lão trong lòng cuồng cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đối phương đã từ Ngọc Kiếm Cung đi ra, trên thân tất nhiên còn có cái khác đồ tốt, cuối cùng há không toàn diện tiện nghi mình quái thì trách, đối phương quá không giữ được bình tĩnh. Ai không biết kể từ khi biết hắn hội dịch dung thuật về sau, mình liền đủ kiểu cẩn thận, dù là đối La Văn Húc đều trong lòng còn có đề phòng. Âm âm trưởng kình, đập vào mặt. Hai con ngươi như đao, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất không nhìn đây hết thảy, thân thể nhảy lên thật cao. Sau một khắc, hắn mang theo một mảnh không nhiễm thế tục khói bụi, thoáng như thiên ngoại bay tới huy hoàng kiếm quang. Khoác lắc trong nội viện mặt đất, tại hai người trùng kích vào chia năm xẻ bảy. Một bóng người bay ngược đến mặt tường, há miệng liền phun ra một chùm máu tươi, sắc mặt xám trắng, không phải tam trưởng lão là ai đồng dạng là lòng quan cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực vậy cao có thấp có. Tam trưởng lão nội công cùng chiêu thức, đều là dừng lại tại giai đoạn đại thành, cho nên là lòng quan cảnh ngũ trọng cao thủ bên trong hạng chót tồn tại, lại chỗ nào chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc một kích toàn lực. Người công lực tam trưởng lão thanh âm khàn giọng. Làm sao có thể, một năm không đến, đối phương thế mà ở chính diện đo sư cờ bên trong đánh bại mình, vừa rồi kiếm pháp, không phải là tại Ngọc Kiếm Cung ở bên trong lờ ơ y đửa cờ sao sáng chói kiếm quang lại lần nữa sáng lên, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phát ra kiếm thứ hai. Muốn mở miệng nhắc nhở phân bộ cái khác cao thủ, nhưng là tam trưởng lão nói chuyện tốc độ, không kịp kiếm pháp tốc độ, chỉ tới kịp quay đầu, ngực đã bị tảng phong kiếm đâm cái xuyên thấu. Ngươi, Thiên La Phái, sẽ không bỏ qua ngươi. Tam trưởng lão không cam lòng nói, nghèo đầu, nhất thời khí tuyệt. Rút kiếm mà ra, Thạch Tiểu Nhạc tại trên người đối phương lục soát, không có phát hiện đồ tốt, lại trong thư phòng lật ra một trận, sau đó lấy khinh công bỏ chạy. Hắn mặc dù dịch dung trở thành La Văn Húc, nhưng cũng không phải là quang minh chính đại địa ra vào, bởi vì sợ đến lúc đó sẽ bị người phát hiện mánh khóe, từ đó suy đoán ra dịch dung thuật tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm may mắn, cái này tam trưởng lão không thích người không có phận sự tới gần viện tử, nếu không hai người kịch đấu đã sớm bị người phát hiện. Hơn hết đến một bước này, còn không tính chân chính báo thủ, bởi vì La Văn Húc còn chưa có chết. Cạnh Chu Thành, Huyền Vũ Châu một chỗ cũng không nổi danh thành nhỏ. Nội thành Phiên Hương Lâu, oanh ca yến hót, khắp nơi là nam tử tiếng cười quái dị cùng nữ tử tiếng thở dốc. Bái kiến đà chủ. Tĩnh mịch gian phòng bên trong, một đám người đồng thời hướng ở giữa mặt hình vuông nam tử không mình hành lễ. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, đi nhờ hội phát hiện, La Văn Húc thình lình ngay tại trong nhóm người này. Chư vị miễn lễ. Ngồi ở giữa mặt hình vuông nam tử khoát khoát tay, tràn ngập mị lực địa một người. Chư vị gần đây tốt không thánh nữ 10 điểm treo niệm tình các ngươi. Đám người biết rõ lời này cũng không là thật, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Trong đó một vị trẻ tuổi nói, làm phiền thánh nữ cùng đà chủ quả niệm, hành động một mực cực kỳ thuận lợi. Vừa mới dứt lời, hán tử trong tay háo xuất ra hai bản bí tịch, đặt lên bàn. Những người khác học theo, cũng nhao nhao lấy ra bí tịch. Chư vị đều là riêng phần mi nhờ môn phái số một nhân vật, lấy đi môn phái bí tịch. Tặng cho chúng ta, trong lòng nhưng có oán niệm mặt hình vuông nam tử cười hỏi. Đa chủ chuyện này đám người vội vàng nói. Ý cười không thay đổi, mặt hình vuông nam tử gật gật đầu. Thánh nữ quả nhiên không có nhìn lầm các vị chúng ta người võ lâm, vốn không nên cực hạn tại một môn một phái nhỏ hẹp thành kiến cá nhân. Nếu không giang hồ nào có tiến bộ có thể nói thánh nữ từng nói với ta, nàng rất vui vẻ cùng chư vị đồng hành. Vì sáng lập một cái hoàn mỹ phồn hoa đại giang hồ mà cố gắng đến nỗi người khác chi bình luận, không hiểu, mà theo nó đi thôi. Đám người đều là nghe được mặt mũi tràn đầy kích động, tại cao thượng lý tưởng trước mặt, trong nội tâm còn sót lại một điểm xấu hổ cùng tự trách, vậy không còn sót lại chút gì. Nhìn quanh một vòng, mặt hình vuông nam tử xuất ra một cái bình sứ, đổ ra cùng ở đây nhân số phù hợp màu đen đang dược, nói, đây là tháng này tiếp tế. Chư vị vạn sự cẩn thận. Mời. Đám người tranh nhau chen lấn địa lấy đi thuộc về mình đan dược, lúc này mới cùng mặt hình vuông nam tử chắp tay ôm quyền, từ cửa ngầm chỗ vụng trộm rời đi. Xem ra sự tình cực kỳ thuận lợi. Phiên Hương Lâu tú bà đi đến. Thánh nữ mị lực, trong thiên hạ, lại có mấy cái nam tử có thể ngăn cản càng không nói đến, bọn hắn đã sớm bị gieo xuống một căn ngụy ma xương, nếm thử đến ma đan mang đến to lớn tiến bộ về sau, lại chỗ nào có thể đỡ nổi hấp dẫn chứ mặt hình vương nam tử thản nhiên nói. Tú bà lo lắng, ngụy ma xương vẫn chưa ổn định, sớm muộn hội bại lộ khí tức. Ha ha, chờ bại lộ thời điểm, bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng. Yên tâm, ma xương thí nghiệm còn đang tiến hành, nhất là đoạn thời gian trước, đạt được ngọc kiếm hóa cốt đại trận trận đồ về sau, trong giáo lại có mới mạch suy nghĩ, tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ thành công. Đến lúc đó, người ta nhất định có thể đi theo thánh nữ, quân lâm giang hồ ngọc kiếm cung đến tiếp sau tình hình còn tại lên men, toàn bộ giang hồ đều không yên tĩnh. Hơn hết thiên la phái lại không đếm xỉa tới biết cái này chút. Bởi vì hắn nhóm tam trưởng lão cùng đệ tử thiên tài La Văn Húc, đều bị người giết. Không có ai biết là ai động thủ. Thiên la phái trên quảng trường, nhìn xem hai cỗ trên mặt hoảng sợ thi thể, các cao thủ biểu lộ khó coi. Trường môn, nhất gần 3 năm bên trong, La Văn Húc đắc tội qua không ít người, ngược lại là tam trưởng lão thâm cư không ra ngoài, ít cùng người giao lưu. Hơn hết ngay tại một năm trước, nghe nói hắn từng ra khỏi thành truy sát qua một người nghe xong bọn thủ hạ báo cáo, thiên la phái trưởng môn trầm giọng nói, nói cách khác, tam trưởng lão tử vong trước một ngày, cái kia thạch tiểu nhạc còn tại phía bắc đại tùng thành cùng quan kiếm hầu uống rượu đại tùng thành cùng di tích cổ địa tương cách quá xa, không có khả năng một ngày liền đổi tới, từ điểm đó liền có thể phán đoán, thạch tiểu nhạc cũng không phải là hung thủ giết người. Cũng đúng, lấy đối phương công lực, lại thế nào giết chết được Long Quan cảnh ngũ trọng tam trưởng lão như vậy đến tột cùng là ai, đám người toàn cũng cau mày lên. Trường môn, coi như cái kia thạch tiểu nhạc không là hung thủ, nhưng ít ra vậy có động cơ, chúng ta không ngại đem hắn mang về thiên la phái, hỏi thăm một phen. Một vị cùng tam trưởng lão giao hảo trường lão nói ra. Thiên la phái trưởng môn gật gật đầu, đây là tự nhiên, mặt khác, phái người tiếp tục điều tra, khi tất yếu cũng có thể hỏi thăm một chút thần cơ thư viện. Sự tình đến mức này, manh mối hoàn toàn không có, dựa vào thiên la phái mình căn bản tra không ra cái gì. Về phần thần cơ thư viện, tin tức linh thông là linh thông, nhưng cũng không phải vạn năng, chưa hẳn hội có kết quả. Chỉ có thể làm hết sức mình nhìn thiên mệnh. Nếu để ta biết là ai ra tay, đi nhờ đưa ngươi nghiền xương thành cho thiên la phái trưởng môn khí nộ khó bình, ngửa mặt lên trời oán hận nói. Lam Hải Thành lạc ra. Đã tại mấy trăm năm trước đem đến Huyền Vũ Châu giải quyết cựu địch, thạch tiểu nhạc chuẩn bị đi hoàn thành cùng tử cực trùy thủ chủ nhân ước định, một phen điều tra sau mới phát hiện, đối phương trong miệng lạc ra, đã tại Huyền Vũ Châu xây dựng cơ sở tạm thời. Thạch tiểu nhạc đống nhiên có chút kinh dị. Đều là bởi vì cái kia cứu được tử cực trùy thủ chủ nhân Lạc Thiên Hy, đúng là hơn 900 năm trước cổ nhân, như vậy tử cực trùy thủ chủ nhân, lại là thời đại nào nhân vật đối phương từng lộ ra. Muốn mình nghĩa đệ thay tìm kiếm truyền nhân, nôn tử ở giữa, tựa hồ cho là hắn nghĩa đệ còn sống một võ giả, có thể sống lâu dài như vậy sao lần sau trở lại Tám Châu, nên đi hỏi một chút tàn mắt nhị lão, có lẽ bọn hắn biết chút ít cái gì. Thu thập tâm tình, thạch tiểu nhạc lái thanh phong, lên đường tiến về Huyền Vũ Châu Thiên Hà Vực. Lần này hắn không có tận lực tăng tốc, mà là bảo trì bình thường đi đường tốc độ. Thiên La Phái tất nhiên còn đang điều tra. Nếu để cho bọn hắn trong lúc vô tình phát giác, mình đi đường tốc độ rất nhanh, rất có thể bại lộ sơ hở. Yên Hoa Thành là Thiên Hà Vực một tòa trung bình thành trì, nhân khẩu mấy triệu, nội thành kiến trúc cũng không cao, lại trang trí đến 10 điểm tinh xảo, giống như họa bên trong chi cảnh. Dắt ngựa đi vào trong thành, hơi nghe ngóng một phen, thạch tiểu nhạc liền đi tới trong thành phía đông một chỗ to lớn trước phủ đệ, phía trước bảng hiệu bên trên, sấy lấy lạc phủ hai cái mạ vàng chữ lớn. Công tử có gì muốn làm nhìn thấy thạch tiểu nhạc, người gác cổng hỏi. Lão nhân gia, ta tới bái phỏng Lạc Trấn Hưng Lạc lão bản, có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Mắt sáng lên, người gác cổng chỉ nói chờ một lát, liền đi vào, sau đó không lâu, khách khí mang theo thạch tiểu nhạc đi vào, chào hỏi hắn ngồi tại tiền phòng. Vẹn vẹn từ hành động này nhìn, thạch tiểu nhạc liền biết, Lạc gia thật không đơn giản. Đợi ước một lát, một vị hồng quang đầy mặt, thân hình cao lớn nam tử trung niên nhanh chân đi vào, cười nói, nghe nói công tử tìm Lạc mỗ có chuyện quan trọng thương lượng, Lạc gia lấy sinh san nở pháo hoa mồi nổ mà sống, nghiệp vụ bận rộn. Hơn hết hôm nay Lạc Trấn Hưng vừa lúc có rảnh, cho nên nghe được người gác cổng bẩm báo về sau, liền dẫn ba điểm hứng thú đến nhìn một chút. Một cái miệng còn hôi sữa tóc vàng trẻ con, tìm mình có thế có chuyện gì bất quá khi nhìn thấy thạch tiểu nhạc LN đầu tiên. Lạc Trấn Hưng thu lại trong lòng ý khinh thường. Có người, dù là vẹn vẹn một cái dương mắt, đều có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lạc Trấn Hưng tung hoành cửa hàng, tự hỏi cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ người, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khí chất xuất sắc như thế người trẻ tuổi. Lấy đối phương tướng mạo, hình thể, hẳn là đám người bên trong cực kỳ lóa mắt tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm thấy ngả mờ hoa trong ma nở xương, nhưng vậy hoàn toàn là phần này không màng danh lợi cao hoa điệu thấp, ngược lại để hắn càng thêm đặc biệt, so hoa lệ càng hoa lệ, có phần có chu tờ đại tượng vô hình khí chàng. Lạc gia chu. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Lạc Trấn Hưng thế mà dâng lên một loại thụ sủng nhược kinh hoang đường cảm giác, cười nói, công tử mau mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Thạch Tiểu Nhạc khi mở miệng trước nói, Lạc gia chu, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, năm đó có một vị trưởng bối chịu được Lạc gia ân huệ, một mực không thể báo đáp, cho nên đặc mệnh tại hạ đến đây. Như có dùng đến lấy địa phương, hy vọng không tiếc mở miệng. Thạch công tử có thể cụ thể bẩm báo Lạc Trấn Hưng đã từ ban đầu trong rung động tỉnh táo lại. Quả thật, Thạch Tiểu Nhạc nhìn không giống người xấu, nhưng cũng không thể đối phương nói đến báo ân, liền mơ mơ hồ hồ địa đáp ứng á lệnh tổ Lạc Tích Minh, từng đã cứu trưởng bối trong nhà tính mệnh. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hắn không có khả năng đem Lạc Thiên Hy nói ra, nếu không phải bị người khi thành bệnh tâm thần không thể. Lạc Trấn Hưng cười cười. Minh tổ phụ xác thực nhiệt tình vì lợi ích chung, trải rộng ân trạch. Đối phương cũng không tường thuật sự kiện, mình cũng không dễ chịu tại truy đến cùng, miễn cho để cho người ta coi là đang hoài nghi hắn. Nhân tiện nói, Thạch công tử có lòng, nếu như thế, không ngại trước tiên ở tế phủ sống thêm mấy ngày, cũng tốt để Lạc mỗ tận tình địa chủ một phen. Thạch Tiểu Nhạc xem như đã hiểu, đối phương cũng không bắt hắn báo ân coi là chuyện đáng kể, nghe vậy đành phải khổ cười. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Lạc Trấn Hưng quả nhiên theo lời mà đi, sai người cực kỳ khoản đãi Thạch Tiểu Nhạc một phen. Ngoại trừ ra ngoài con trai cả tử, còn lại mấy cái Lạc gia con cái thay nhau chiêu đãi, làm cho Thạch Tiểu Nhạc muốn cự tuyệt đều không có ý tứ. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc đi vào Lạc gia ngày thứ năm đêm khuya, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên, gia chủ, không xong, đại thiếu gia xảy ra chuyện, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.